thời hạ đội mũ len, lại còn đeo khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt là còn lộ ra ngoài. Tớ nghĩ là do yêu sớm, thời hạ chun mũi, ánh mắt Thẩm Nhất Thành lạnh cả đi, khí lạnh quanh thân anh như hòa lẫn cả vào cái rét của đêm đông vậy. Thế nên, Thẩm Nhất Thành cụp mắt, lông mi theo ánh mắt của anh cũng run nhẹ hai cái. Thời hạ thấy rầu cả người, lấy tay ôm má, thở dài bất đắc dĩ, cậu nói xem bình thường cậu thông minh thế, giờ mới biết không có tí định lực nào luôn. Cậu nhìn tớ nè, sau khi yêu đương thành tích còn bay cả lên cơ mà cậu nhìn cậu xem, thế là không bằng tớ rồi đấy nhé. Hai, thời hạ vỗ vai Thẩm Nhất Thành, anh Thành cố lên, tớ giúp cậu học bù. Cùng với lời của thời hạ, sắc mặt của Thẩm Nhất Thành cũng dịu đi nhiều, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, cong môi cười tươi. Câu đùa của cô cũng coi như làm giảm đi bầu không khí vi diệu giữa hai người nhiều. Nói chung là anh không hiểu lòng cô đang nghĩ gì lắm, cô cũng chẳng đoán ra ý của anh. Nhưng bù lại, cả hai đều không có chút ý định buông tay nào cả. Tuyết năm nay rơi muộn, nhưng vẫn sẽ có, bông tuyết lạc xuống dưới ánh đèn đường, trong suốt lung linh. Thẩm Nhất Thành dắt xe thời hạ đi bên cạnh anh, một tay đút vào túi áo lông của anh. Hai người yên tĩnh dạo bước trên ngã tư không người. Cách tiểu khu ngày càng gần, có thể nhìn thấy được ánh đèn của siêu thị. Góc truyện audio.com, phía xa xa, biển số xe Audi A6 càng sáng chói hơn dưới ánh đèn. Chiếc xe kia thời hạ từng thấy rồi, là xe của Thẩm Nam Bình. Thời hạ, em có sợ không? Thẩm Nhất Thành đưa tay vào túi áo, nắm lấy tay cô. Sợ, thời hạ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất Thành một cái, lại cúi đầu tim đập thật nhanh. Thời hạ quá lâu không nghĩ tới từ này rồi, cô trầm ngâm vài giây, gật đầu, sợ. Thẩm Nhất Thành dừng chân, cúi đầu nhìn cô. Thời hạ mím môi, nhiều năm rồi, cô đến tư cách sợ hãi cũng không có nữa. Bây giờ nói sợ cũng không phải vì cô sợ thật, mà bởi vì, đã quá lâu không được thẳng thắn nói sợ rồi. Tay cô rất lạnh, khiến cho từ ngón tay thẳng tới tâm can anh, đều lạnh tới run rẩy. Lúc anh ôm cô đứng trên sân thượng định nhảy xuống, anh đã nói, một là cùng sống, hai là cùng chết, thời hạ, em chọn đi. Thời hạ gần như là gào thét chói tai, tớ nhận Thẩm Nhất Thành, tớ nhận thận của cậu. Anh cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, là sợ hãi, cũng là lạnh run, gió đêm thổi trên người, lạnh thấu xương. Anh hỏi cô, thời hạ, em có sợ không? Người trong lòng im lặng thật lâu, cuối cùng thời hạ ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh, Thẩm Nhất Thành, sao tớ có thể sợ được cơ chứ? Nghĩ tới đấy, trái tim của Thẩm Nhất Thành vô cớ co rút đau đớn, anh cầm tay thời hạ đưa lên miệng hà hơi. Thế nên, Thẩm Nhất Thành, anh phải bảo vệ em cho tốt đấy nhé. Thời hạ rút một tay ra bóp mũi anh, khóe mắt toàn là ý cười. Nụ cười của cô sáng chói cả tầm mắt của Thẩm Nhất Thành, anh cũng cười, yên tâm, Giang Sơn đã vứt bỏ, trẫm sẽ đánh lại cho nàng. Thời hạ giãy tay anh ra, liếc mắt coi thường, thế anh cố lên nhé. Anh Thành của mình vẫn là anh Thành mà thôi, mở mồm ra là cợt nhả ngay tắp lự, làm cho thời hạ vốn nghĩ là mình vừa tóm được điều gì đấy lại tự nghi ngờ là mình tóm nhầm rồi. Thời hạ đi về phía trước hai bước đột nhiên quay đầu, Thẩm Nhất Thành, câu tiếp theo của người bệnh đang hấp hối vội ngồi dậy là gì? Thẩm Nhất Thành mới ôn lại câu này, tiết tự học sớm xong, trí nhớ của anh tốt xưa giờ, đương nhiên cũng biết câu tiếp theo là ngồi nghe gió tạt mưa tuôn qua khung cửa suốt đêm rồi. Nhưng khoảng thời gian này Thẩm Nhất Thành vẫn cảnh giác cao độ, luôn phải suy ngẫm 3 giây trước những vấn đề mà người ta hỏi, lại thêm thời hạ không dưng lại hỏi như thế, Thẩm Nhất Thành lại trầm mặc một hồi theo bản năng. Thời hạ cười cười với anh, khoát tay, em đi trước Thẩm Nhất Thành. Thời hạ hất cầm về phía siêu thị, good luck, chúc may mắn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Các bạn thấy gì chứ, đổi xưng hô ạ, Thẩm cục cưng lộ rồi nhá. Cách chương.